sắc hồng. Đường tình ta đi có hoa hẹn thương mong chờ nồng nàn bao ý thơ. Nhịp nhàng trên sóng biển xanh nhấp nhô, thuyền tình lênh đênh chuyện như thần tiên xa vời là tình ta đó em. Xây duyên tình mặn nồng đắng cay vui buồn cuộc đời cùng nhau sớt chia, vòng tay tìm trong giấc mơ thiên đường tuyệt vời, uống say men tình ngọt ngào trọn đời bên nhau không rời xa, như loài chim vui các ngày xanh mừng muôn xứ xưa. Này em yêu hỡi, lặng nghe gió về cùng ngàn mây trên trời cao câu ước nguyện từ tình hai chúng ta. Chúng ta cùng ngàn mây trên trời cao thắm câu ước.